Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 405, khẩn trương ai buốc canh 2. Các loại cầu. Oa vù, cái kia ếch xanh không chỗ ở nguyên địa toát ra, hướng phía Shinsei Oa gọi. Lúc này, tại bong thuyền một chỗ khác, huấn luyện bộ phận thần triều binh sĩ xuyên thấu qua hành lang, thoáng nhìn Yokozuna đằng sau, nhao nhao nhìn sang, có chút ngạc nhiên được đánh giá cái kia cổ quái ếch xanh. Người gọi Yokozuna thật sao? Shinsei nhìn trước mắt Yokozuna, từ trên người nó những cái kia vết thương đến xem, liền biết nó đối với Frankie cùng Tom tình cảm đến cùng đến cỡ nào thâm hậu. Cũng là bởi vì điểm ấy, Shinsei mới phát giác được nó khả kính. Mặc dù nó tướng mạo không lấy vui, nhưng Shinsei hay là thật thưởng thức nó. Yokozuna, kỳ quái danh tự. Nami sững sờ, sau đó nói ra, đối với Shinsei có thể nghe hiểu được động vật ngôn ngữ, mấy người đều đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Shinsei trên thân để cho người ta khiếp sợ bản sự nhiều lắm. Không kém loại này, ngươi vừa mới là muốn đi nơi nào? Shinsei ngồi xuống, cười nhạt hỏi. Oa vù, Quarter 7 sao? Chúng ta cũng muốn đi đâu? Vậy liền cùng đi chứ? Chấm ngoặc kép, Shinsei nghe xong Yokozuna nói đằng sau, quay đầu đối với Nami cười nhạt nói. Để bọn hắn lái thuyền đi. Nơi này cách Quarter 7 đã rất gần. Shinsei, hỏi một chút nó là thế nào thụ thương. Trên người nó vết thương có chút kinh khủng đâu. Thật nhiều đều là vết thương chí mạng a. Chấm ngoặc kép, oa lỗ, chấm ngoặc kép. Lúc này, Yokozuna có chút ngạc nhiên nhìn qua phía trên cái kia to lớn màu tím kết giới. Tuyệt lấy, trên mặt biển, khổng tước thần uy hào tốc độ thời gian dần trôi qua chậm lại. Mà Yokozuna tại đối với Shinsei mấy người oa oa ngoác đằng sau, nhảy tới trong biển, trong nước bốc lên cái đầu, oa gọi vài tiếng đằng sau, lần nữa dùng bơi tự do hướng về nơi khác bơi đi. Mà ở trước mặt mọi người thì là một tòa để cho người ta sợ hãi than khu kiến trúc. Một cỗ dòng nước từ khu kiến trúc mương nước phía trên nhanh chóng lưu động. Xa xa nhìn lại, từng đầu rộng lớn đường thủy giao thoa tung hoành. Mà tại tòa kiến trúc này bầy đỉnh càng làm cho người kinh thán không thôi. Oa, đây chính là Quarter 7 a. Chấm ngoặc kép, Nami nới rộng ra động lòng người con mắt, nhìn qua trước mắt cái kia khổng lồ khu kiến trúc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khó trách có được Quarter 7 xưng hô. Chấm ngoặc kép, Robin cũng là có chút sợ hãi thán phục nói. Khổng tước thần uy hào liền lưu tại cái này đi. Dù sao có Aokiji bọn hắn nhìn xem. Chấm ngoặc kép, giải. Shinsei ngẩng đầu nhìn phía trên màu tím kết giới, cười nhạt cấp tốc kết mấy cái ấn, muốn giải trừ rơi phía trên màu tím kết giới. Bạch, phía trên màu tím kết giới cấp tốc lấp lóe lên, ánh tím lóng lánh, ngọn nguồn mặt trung tâm bắn ra một đạo màu tím thông đạo, trực tiếp đem đang huấn luyện bên trong Alpha bọn người truyền tống đến bong thuyền. Sau đó kết giới cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, như là chưa từng xuất hiện đồng dạng, để cho người ta kinh ngạc. Chỉ gặp tại bỗng nhiên được đưa về bong thuyền trong đám người, ngoại trừ Aokiji cùng Kizaru sắc mặt như thường, vẻn vẹn ra một chút nhỏ mồ hôi bên ngoài, liền ngay cả Ino cùng Sir Crocodile bọn người là toàn thân mồ hôi. Hô hô, chấm ngoặc kép, Ino cùng Sir Crocodile bọn người ở tại phát hiện chính mình về tới bong thuyền đằng sau, cũng không kinh hãi, không có chút nào phẩm tướng ngồi tại bong thuyền, không lo được toàn thân chật vật, miệng lớn thở phì phò. Rất hiển nhiên, Aokiji cùng Kizaru hai cái này huấn luyện viên xem ra hay là rất có lực. Không phải vậy cũng không về phần để bọn hắn mệt mỏi thành dạng này. Kizaru hơi kinh ngạc liếc qua phía trước thấy ở xa xa Quarter 7. Lập tức kinh ngạc nói ra. Nhanh như vậy liền đến Quarter 7 a. Chẳng trách, khổng tước thần uy hào tốc độ muốn so phổ thông chiến hạm nhanh mấy lần không ngừng. Tự nhiên rất nhanh, một bên Nami cười nhạt nói ra. Mấy người các ngươi đi tắm một cái đi. Aokiji cùng Kizaru các ngươi hai cái phụ trách trông coi khổng tước thần uy háo. Những người khác tại chúng ta rời đi nơi này Water 7 trước đó. Ngoại trừ hẳn là tiến hành thông thường tu luyện bên ngoài. Thời gian còn lại đều có thể tự do hoạt động. Nhưng là không cho phép làm loạn. Chấm ngoặc kép, có thể tự do hoạt động. Đám người nhao nhao có chút hưng phấn lên. Bọn hắn phần lớn người đều không có tới qua nơi này. Tự nhiên cũng muốn bốn phía dạo chơi. Đang ngồi, phần lớn là làm việc có chừng mực người. Không đến mức bởi vì một chút việc nhỏ liền làm loạn. Nhiều ít vẫn là biết được khắc chế. Nhưng là Ino mà nói. Cái này cũng không dám nói. Dù sao hắn tật xấu vẫn tương đối nghiêm trọng. Một cái ngay cả mình cố hương đều hủy diệt ra hỏa. Ai cũng không dám nói hắn đến cùng có thể hay không bởi vì một chút tiểu hứa không vui loại hình. Chuyện nhỏ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Có thể nói. Sensei là câu nói này căn bản chính là nói với Ino. Biết, Ino hiển nhiên cũng biết Sensei câu nói này kỳ thật chính là nói với hắn. Lập tức không khỏi nhếch miệng, mà Aokiji cùng Kizaru hai người, thì là thờ ơ nhún vai. Tại hải quân bản bộ qua nhiều năm như vậy, phần lớn không thể tùy ý hành động. Bọn hắn sớm đã thành thói quen, mà lại bọn hắn trước kia cũng đều tới qua Water 7. Đối với du lãm nơi này cũng không có hứng thú gì. Còn không bằng lười biếng lưu ở trên khổng tước thần uy hào phơi nắng. Khổng tước thần uy hào đến. Mặc dù không đến mức gây nên oanh động. Bất quá vẫn là đưa tới không nhỏ chú ý. Dù sao lớn như vậy chiến thuyền. Muốn không hút người nhãn cầu cũng khó khăn. Đặc biệt là cái kia hai bên gạt ra từng môn hạng nặng hỏa pháo. Cái kia đen nhánh họng pháo. Tản ra khí tức nguy hiểm, để cho người ta không khỏi có chút tê cả da đầu. Water 7 công ty Galila lão bản trong văn phòng. Một cái màu tím ngắn đầu đinh phát trung niên nhân đang ngồi ở sau bàn công tác. Trên tay cầm lấy một thanh thước ba góc, tại một tấm trên bàn vẽ vẽ lấy. Lộ ra rất chuyên chú. Thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Một trận thanh thúy dễ nghe giọng nữ truyền đến. Ai buộc tiên sinh? Ta là Khalifa, có chút việc phải hướng ngươi báo cáo. Là Khalifa à, vào đi. Cái kia gọi là ai buộc trung niên nhân động tác trên tay một trận. Buông xuống thước ba góc cùng bút chỉ. Cười nhạt nói ra, răng rắc, cửa đẩy ra về sau. Đi vào một người mặc váy ngắn cùng bó sát người màu cam áo khoác. Tướng mạo tịnh lệ nữ tính. Nhìn nàng bộ dáng hẳn là tại 25 tuổi trên dưới. Tiết trắng màu da, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Cả người tràn đầy thành thục tài trí khí chất, tản ra vô hạn sức hấp dẫn. Khalifa, có chuyện gì? Ai buộc nhìn trước mắt Khalifa, trực tiếp hỏi, tựa hồ đối với trước mắt xinh đẹp thư ký hoàn toàn không có cảm giác dáng vẻ. Căn cứ người phía dưới báo cáo, có một chiếc hình thể không thua hải quân chiến hạm to lớn chiến thuyền chính dừng sát ở Water 7. Bên bờ, không phải thuyền hải tặc, tựa hồ phía trên treo chính là khổng tước thần triều tiêu chí. Người ở phía trên rất có thể chính là Bắc Hải chi chủ. Được xưng là hai đại thế giới hung ác nhất tội phạm một trong Bắc Hải chi chủ khổng tước vương. Chấm ngoặc kép, cái kia xinh đẹp nữ thư ký theo thói quen đẩy nàng mắt kiếng gọng vàng. Sau đó sắc mặt có chút nghiêm túc, hướng ai buộc báo cáo, khổng tước vương. Ai buộc nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm một chút, có chút khẩn trương đứng lên. Chiếc chiến thuyền kia không có cánh buồm, hẳn là trong truyền thuyết khổng tước thần uy háo. Nữ thư ký vịn kính mắt, nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhân vật như vậy, nghĩ đến chỉ cần chúng ta không chủ động đi trêu chọc hắn. Hẳn là cũng không đến mức làm ẩu, dù sao hắn tiến vào đại hải trình cũng đã lâu như vậy. Ngoại trừ chủ động công kích qua hải quân cùng thu phục thất vũ hải một trong sơ crocodile bên. Ngoài, tựa hồ vẫn chưa từng nghe nói hắn làm qua cái gì việc ác. Chấm ngoặc kép, quan sát ngoài cửa sổ. Ai buộc hít một hơi thật sâu. Bình phục lại có chút khẩn trương cảm xúc. Sau đó lắc đầu nói. Trong giọng nói mang theo một tia đắng chát. Đối mặt ngay cả hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ cũng không có cách nào khổng tước vương. hắn một phổ thông trợ trời dài ngoại trừ trong lòng cầu nguyện cái kia Khổng Tước Vương đừng làm loạn bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lại triệu tập công ty Galila nhân viên đuổi đi Khổng Tước Vương? Nói như vậy đoán chừng vẫn không có động thủ, bọn hắn liền bị diệt sạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.